Chương 751, chân lý của hạnh phúc. Cửa sổ xe hạ xuống, Bạch Hiển bất đắc dĩ nhìn Hàn Phi. Được rồi, ta chở ngươi về. Lần này ta sẽ ngồi trong xe báo cảnh sát. Bạch Hiển chạy được mấy bước lại quay trở về. Hắn biết Hàn Phi rất lợi hại nhưng vẫn lo lắng cho Hàn Phi, cuối cùng quyết định đi lấy xe. Bạch ca, ngươi hiểu lầm rồi, hôm nay ta chỉ đi về nhà. Thật sao? Bạch Hiển hồ nghi hỏi, vậy sao hôm nay ngươi không chịu uống rượu? Ban đêm ta còn có hẹn chơi game với bạn, chúng ta sẽ đi khám phá vùng đất mới, không thể để cồn ảnh hưởng đến tinh thần được. Hàn Phi thẳng thắn đáp. Lúc này Bạch Hiển còn chưa ý thức được sau khi nghe được câu này, cuộc đời hắn sẽ có một hướng đi hoàn toàn mới. Chỉ có thế. Bạch Hiển cạn lời. Ta còn tưởng ngươi muốn đi làm chuyện đại sự gì. Ta còn định uống rượu thay ngươi, khuyên can ngươi nữa chứ. Bạch Hiển thở phào một hơi, ném đống dụng cụ tự vệ trong túi ra. Lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà. Cảm ơn Bạch ca. Đúng rồi, Trương đạo diễn nhờ ta nhắn lại với ngươi, mấy ngày nữa chính là buổi lễ trao giải thưởng chính thức trong năm, đến lúc đó ngươi nhớ tham gia. Giải thưởng trong đó rất có giá trị, ngươi nhất định phải cố gắng giành lấy. Đặc biệt là phải có mặt khi nhận giải nha, hắn không nhận dùm ngươi được. Bạch Hiển nói chuyện một cách vô lực. Ta sẽ cố gắng. Hàn Phi luôn cảm thấy Bạch Hiển có chút thất vọng. Con người đều là như thế, muốn truy cầu kích thích, nhưng lại sợ hãi sẽ tạo thành hậu quả không cách nào chịu nổi. Hàn Phi cảm thấy nếu có cơ hội mình nhất định phải đưa Bạch Hiển vào thế giới tầng sâu để trải nghiệm cảm giác được chữa lành, mở ra một thế giới mới cho đối phương. 11 giờ đêm, Hàn Phi được Bạch Hiển chở về tới cửa hàng tiện lợi cạnh cổng cư xá. Chờ Bạch Hiển rời đi, Hàn Phi điên cuồng mua sắm các loại thịt. Lần này hẳn là đủ ăn trong một tuần. Về đến nhà, Hàn Phi tắm rửa rồi xem lại bản đồ quy hoạch thành phố, sau đó mới nằm vào máy chơi game. Ta có được hai vị hận ý, hẳn là đã có năng lực tự vệ. Tiếp theo ta sẽ được thảnh thơi một khoảng thời gian. Nhiệm vụ điện thờ đã phát kiệt sức Hàn Phi, hắn cần thời gian để nghỉ ngơi. 12 giờ đêm, Hàn Phi đội mũ trò chơi lên, màu máu phủ xuống. Nam nhân đứng phía sau vẫn cố nói với Hàn Phi gì đó nhưng cũng chỉ thốt ra được một chữ. Mở mắt ra, Hàn Phi đã đứng bên trong tử lâu. Hắn bước ra khỏi phòng nhìn Khóc và Ứng Nguyệt, hai đứa nhỏ này rất thân thiện với nhau. Dường như sợ Ứng Nguyệt đứng mãi sẽ mỏi chân nên Khóc lấy linh vị của mình ra làm ghế cho cô bé. Mà Ứng Nguyệt cũng rất hiểu chuyện, cô bé chia sẻ đám búp bê của mình cho Khóc chơi cùng. Các bạn hàng xóm của ta hình như đã dần tìm được chân lý của hạnh phúc. Thấy Hàn Phi đi ra, hai đứa bé lặng lẽ theo sau hắn. Hàn Phi lấy điện thoại ra xem những sự tình đã xảy ra lúc mình offline. Tại khu vực biên giới giữa tử lâu và bệnh viện chỉnh hình, Ha Ha phát hiện khí tức của các du hồn. Bọn hắn đã đi vào khu vực bệnh viện chỉnh hình nhưng hẳn là chưa đi bao xa. Tất cả quỷ quái trong khu vực tử lâu đều đã bị thanh lý nên bọn hắn mới có thể thuận lợi rời đi. Những người kia cho rằng khu vực bị sương mù bao phủ là nguy hiểm, nhưng trên thực tế ở trong sương mù mới là an toàn nhất. Xác định xong vị trí du hồn, Hàn Phi bắt đầu hỏi thăm các cư dân trong tử lâu xem có nhận được hồi âm của Bạch Tư Niệm chưa. Từ khi được giao nhiệm vụ đi phá hư điện thờ, hai đồng chí Đại Nghiệt và Bạch Tư Niệm đã lạc đội đến giờ vẫn chưa có tin tức, khiến Hàn Phi mỗi lần mở giao diện thuộc tính lên đều lo lắng mình lại có thêm mấy loại nguyền rủa mới đến từ vị tồn tại không thể nói đang nổi điên nào đó. Dù sao trong mắt tồn tại không thể nói, phá hỏng điện thờ chính là đào mộ tổ nhà bọn hắn. Tuyệt đối không có cách nào nhìn được. Ta chỉ có thể cảm ứng vị trí đại khái của Đại Nghiệt. Đại Nghiệt và Bạch Tư Niệm hình như đã tiến vào khu công viên trò chơi. Mấy ngày nay bọn hắn không phá hỏng điện thờ nào nữa, hẳn là đang gặp phiền phức lớn. Hoàng ca nói đám người chơi tinh anh kia đều biến mất trong mê cung thất nhạc viên, tương ứng với nó trong thế giới tầng sâu hẳn là công viên trò chơi. Nhưng gương thần không thể rời khỏi trung tâm thương mại, bây giờ ta còn chưa có năng lực đến công viên trò chơi tìm bọn hắn. Thôi được rồi, bọn hắn đều là tinh anh, hẳn là có thể sống sót. Hiện tại trong thế giới tầng sâu có hai loại người chơi đi lạc. Một loại là người chơi tinh anh đi lạc vào thất nhạc viên, bọn hắn lạc trong thế giới tầng sâu đều là vì tự tìm đường chết. Một loại khác chính là người chơi đi lạc vào tủ quần áo của bướm bướm. Nhóm người này chưa chắc là tinh anh nhưng có thể chắc chắn vận may của bọn hắn rất thấp. phàm là người có điểm may mắn trên 3 đều sẽ không xui xẻo tới mức đi lạc vào tủ quần áo. Chờ đủ 3 giờ đồng hồ, Hàng Phi mới cùng các bạn hàng xóm đi tới biên giới sương mù. Hiện tại trong khu vực Tử Lâu đã không còn nhiệm vụ nào cho Hàng Phi nữa. Hắn muốn rời khỏi trò chơi thì nhất định phải đi sang khu vực khác hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng những người chơi kia có một chút tác dụng, đừng khiến ta quá thất vọng. Đeo mặt nạ súc sinh lên, lúc này Hàng Phi chẳng còn giống người chơi một chút nào. Cho dù là oán niệm nhìn thấy hắn cũng sẽ cho rằng đây là một con bốt thích đi lung tung. Mỗi lần hồi hồn chỉ đưa tiễn được một người, những người còn lại đành làm công cho ta mấy hôm vậy. Từ khi nhận được mảnh vỡ ký ức của chủ nhân điện thờ, Hàng Phi đúng là đã trở nên tự tin hơn trước. Loại tự tin này không liên quan đến thực lực mà thẩm thấu vào trong khí chất và linh hồn. Đó là món quà do tồn tại không thể nói ban tặng cho hắn. Chương 752, lần đầu tiên đi khách sạn tạm thời Hàng Phi còn chưa biết mảnh vỡ ký ức sẽ có ích lợi gì cho mình, chẳng qua hắn cảm thấy tâm tình của mình trở nên tốt hơn, một số điểm không trọn vẹn trong nội tâm từ từ được phục hồi, nhân cách của hắn đang trở nên hoàn chỉnh. Hận ý và oán niệm cấp cao tiến vào khu vực khác sẽ bị phát hiện ngay, tạm thời ta còn chưa muốn đối đầu với bệnh viện chỉnh hình, mấy người chúng ta qua đó trước một lần xem sao. Hàng Phi đứng cạnh Từ Cầm, lần lượt phân chia nhiệm vụ cho từng bạn hàng xóm. Có người đến trung tâm thương mại để hấp thu vật phẩm. Gia tăng thực lực, thuận tiện báo cho gương thần biết chuyện của Vương Bình An, có người ở lại Tử Lâu để phòng ngừa kẻ ngoại lai đến quấy rối. Cuối cùng nhóm người còn lại mới đi cùng Hàng Phi đến khám phá khu vực bệnh viện chỉnh hình. Kỳ thật người khó bị phát hiện nhất trong số bọn họ là Hàng Phi. Linh hồn của hắn có sương mù bao phủ, cho dù là tồn tại không thể nói cũng không thể nhìn rõ ràng bí mật trong linh hồn Hàng Phi. Lại thêm tác dụng của mặt nạ súc sinh, chỉ cần Hàng Phi không chủ động bại lộ thân phận thì người khác rất khó phát hiện ra hắn. Khả năng ẩn nấp cực mạnh, lại thêm các loại năng lực bị động. Hơn nữa còn đi theo con đường thể lực cực hạn, bây giờ Hàng Phi đã có sức tự vệ trong thế giới tầng sâu. Khu vực bệnh viện chỉnh hình chỉ có một tòa nhà cấp E, đó chính là bệnh viện chỉnh hình ở trung tâm. Tạm thời chúng ta không đụng tới nơi đó, mục tiêu đêm nay chủ yếu là khu dân cư nằm ven vùng biên giới với Tử Lâu. Hàng Phi vẽ bản đồ khu vực bệnh viện chỉnh hình xuống đất cho mọi người cùng xem. Khu vực bệnh viện chỉnh hình có diện tích nhỏ hơn khu vực Tử Lâu nhưng lại có ít nhất 3 hận ý. Tuyệt đối không thể khinh địch. Chúng ta cứ điều tra từng bước một, nếu tình cờ gặp được người nào chung chí hướng thì có thể mời vào đội ngũ. Nếu gặp phải địch nhân thì trực tiếp nuốt chửng hắn, để hắn giúp chúng ta mạnh lên. Tóm lại đừng lãng phí bất kỳ người nào mà chúng ta gặp được, nghe nói phải có duyên mấy đời thì kiếp này mới được gặp nhau đó. Mọi người gật đầu đồng ý, căn dặn xong, Hàng Phi đi cùng Từ Cầm, còn Huỳnh Long, Lý Tai, Khóc và Ứng Nguyệt thì chui vào trong linh vị. Hai người cầm linh vị đi ra khỏi khu vực sương mù, tiến vào khu kiến trúc vặn vẹo quỷ dị. Tỷ, cảm ơn thức ăn và hình nhân giấy ngươi để lại cho ta. Nếu không có chúng thì ta không cách nào rời khỏi điện thờ được. Tại một góc hẻo lánh trong tòa thành thì bóng đêm. Giữa những tòa nhà vặn vẹo thành các hình thù kỳ dị, Hàng Phi sóng vai đi cùng Từ Cầm trên con phố hoang vắng. Đừng nói cảm ơn, ngươi thích ăn thức ăn ta làm là điều khiến ta vui vẻ nhất rồi. Trên làn da tái nhợt của Từ Cầm ẩn hiện vô số nguyền rủa. Hình như hoa văn nguyền rủa trên người ngươi lại đậm lên rồi. Hàng Phi đi sát bên người Từ Cầm, nàng không dùng bất kỳ loại nước hoa nào nhưng toàn thân lại tản ra mùi thịt tươi có lực hấp dẫn chí mạng đối với Hàng Phi. Có lẽ là vì dạo này ta nuốt quá nhiều loại nguyền rủa. Nuốt nguyền rủa. Phương thức đột phá lên hận ý của ta khác biệt với các quán niệm khác. Ta phải thu thập được 1000 nguyền rủa đến từ nữ nhân mới được. Từ Cầm bình thản đáp, nếu có thể thu thập được 10000 loại nguyền rủa, ta sẽ trở thành tồn tại không thể nói thuần túy nhất. Hay là thôi đi, như bây giờ đã rất tốt rồi. Phương pháp gia tăng thực lực của Từ Cầm quá kinh khủng, Hàng Phi còn nhớ rõ bộ dáng mất khống chế của nàng trong súc sinh ngõ hẻm, lúc đó nàng chỉ có mấy trăm loại nguyền rủa mà đã như vậy rồi. Nếu lên tới 1000 loại nguyền rủa thì một khi Từ Cầm mất khống chế, không ai có thể ngăn được nàng. Như bây giờ đúng là không tệ, nhưng muốn để khoảng thời gian này tiếp tục trôi qua không tệ như vậy thì ta phải không ngừng dung nhập nguyền rủa. Trong mắt Từ Cầm có nguyền rủa đang thiêu đốt, ta Ta đã muốn tới khu vực bệnh viện chỉnh hình từ lâu, nơi này ẩn giấu rất nhiều loại nguyền rủa mà ta muốn, còn ẩn giấu vô số người truy cầu cái đẹp. Loại khát vọng đến mức vặn vẹo đó là nguyên liệu nấu ăn ngon nhất trong mắt ta. Nhìn các ngón tay mảnh khảnh đẹp không tì vết của Từ Cầm, Hàn Phi cảm thấy mình phải nhanh chóng gia tăng thực lực lên. Tỷ tỷ xinh đẹp nhà bên quá mức điên cuồng, hắn cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này. Che giấu khí tức đi trên đường phố, rốt cuộc mấy người Hàn Phi đã đi tới mục tiêu đầu tiên. Theo lời Ha Ha thì những du hồn kia biến mất từ chỗ này. Trước mắt Hàn Phi là một khách sạn đa năng cao khoảng 11 tầng, đây là một trong những tòa nhà cao nhất trong khu vực bệnh viện chỉnh hình. Xung quanh không có quỷ quái dám tới gần, tòa nhà này hẳn là có oán niệm cấp cao. Trang Văn là hận ý nên tạm thời không thể đến nơi này, Hàn Phi bảo nàng ở lại trong tử lâu, nếu đám Hàn Phi gặp nguy hiểm thì nàng sẽ lập tức chạy tới ứng cứu. Quan sát cửa ra vào một lát, Hàn Phi và Từ Cầm đi vòng ra cửa sau. Mấy người chơi kia đúng là biết tìm chỗ trốn. Đến một thành phố xa là tìm khách sạn để cư ngụ là không sai, nhưng khách sạn ở thế giới tầng sâu là nơi bọn hắn có thể ở được sao? Trên cửa sau rõ ràng có dấu tích bị phá khóa. Ổ khóa đã rơi xuống đất. Cũng được, còn biết phải đi cửa sau, không tính là quá lỗ mãng. Hàn Phi đẩy cửa bước vào trong, gió lạnh thổi vi vu quanh thân hắn. Trước kia ta chưa từng được ở khách sạn cao cấp cỡ này. Không ngờ lần đầu tiên đi khách sạn lại là ở âm phủ. Hàn Phi nhìn khung cảnh xa hoa tráng lệ trước mặt, không dám đứng cách Từ Cầm quá xa. Ta cũng không ngờ lần đầu tiên đến khách sạn lại là đi cùng ngươi. Bờ môi đỏ tươi của Từ Cầm cong lên thành một nụ cười. Chương 753 Phục vụ phòng Hàn Phi luôn cảm thấy câu nói của nàng có ý khác nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trên tay xuất hiện dao vãng sinh. Cẩn thận một chút. Khách sạn có tổng cộng 11 tầng, mỗi tầng đều có rất nhiều phòng. Hàn Phi không biết đám người chơi sẽ nấp ở đâu, có khi bọn hắn cũng tèo hết rồi không chừng. Chậm rãi tiến về phía trước, Hàn Phi rốt cuộc nhìn thấy sơ đồ khách sạn ở trước cửa thoát hiểm. Tòa khách sạn xinh đẹp này tên là Văn Hoa Uyển. Tầng trệt là đại sảnh, tầng 2 có 3 đại sảnh lớn để tổ chức tiệc cưới hội nghị, tầng 3 là khu vực phòng ăn. Tầng 4 tới tầng 9 là khách sạn, tầng 10 và tầng 11 là nơi triển lãm nghệ thuật. Bên trong khách sạn được trang trí rất nghệ thuật, trên tường có đủ loại tranh ảnh, trong đó còn có rất nhiều bài giới thiệu liên quan đến chủ nhân khách sạn. Có thể nhìn ra chủ nhân khách sạn là người có tài hoa, cũng khá là tự luyến. Hắn đặt tác phẩm của mình ở rất nhiều nơi. Bên dưới còn có một đống án văn chương giới thiệu thông tin. Hàn Phi và Từ Cầm vừa mới mở cửa thoát hiểm ra, chuẩn bị đi vào cầu thang thì hai chiếc thang máy thùng trong đại sảnh khách sạn đột nhiên sáng đèn như thể có người đang đi thang máy xuống nơi này. Thang máy còn sử dụng được sao? Hàn Phi có cảm giác rất kỳ lạ về thang máy ở thế giới tầng sâu. Những ô vuông bịt kín đó hoàn toàn thỏa mãn được các yêu cầu cần thiết để quỷ xuất hiện. Không bao lâu sau, cửa thang máy tầng trệt mở ra. Bên trong trống rỗng không có thứ gì, sau đó cửa tự động đóng lại rồi bắt đầu chạy ngược trở lên. Ngoại trừ thang máy, Hàn Phi không phát hiện có thứ gì kỳ lạ, bèn dẫn theo Từ Cầm đi cầu thang lên lầu. Trong khách sạn cao cấp như thế này, khách nhân đều sử dụng thang máy để đi lên đi xuống, chỉ trong tình huống đặc biệt người ta mới dùng tới cầu thang thoát hiểm. Bình thường chẳng mấy ai tiến vào nơi này. Thế nhưng Hàn Phi lại phát hiện trong cầu thang có dấu giày và dấu vết kéo vật nặng. Từng bước đi lên, Hàn Phi định đi vào tầng 2 xem thử mấy sảnh hội nghị nhưng lại thấy tại ngã rẽ cầu thang lên tầng 3 có một quyển sách rất kỳ quái. Làm cách nào để cải thiện quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu? Tên sách đã đủ kỳ quái, mà Hàn Phi còn kinh ngạc hơn khi biết nó là sách kỹ năng trong trò chơi Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Hẳn là do mấy người chơi kia bỏ lại. Rốt cuộc là kiểu người chơi gì lạc vào đây vậy? Sao lại học mấy kỹ năng này? Lật đến trang thứ 5. Hàn Phi dừng lại. Phần sau quyển sách có dính vết máu. Hắn tiếp tục đi lên cầu thang. Trên các bậc thang có đủ thứ linh tinh, hình như có người chơi nào đó trong lúc vô cùng hoảng hốt đã xem mọi thứ trong thanh vật phẩm là vũ khí mà ném ra. Nhìn đống nồi niêu xông chảo và rau củ vương vãi khắp cầu thang, Hàn Phi cảm thấy trong nhóm người đi lạc lần này có ít nhất một người là game thủ thuần giải trí. Kiểu người chơi này chỉ thích chạy khắp nơi ngắm phong cảnh, làm thức ăn. Trồng cây trồng hoa, xây dựng và trang trí nhà cửa. Xem ra tối qua bọn hắn gặp chuyện rất kích thích. Nếu ném nồi chảo mà có thể đuổi được quỷ thì Hàng Phi đã chẳng vất vả thế này. Hắn lần theo dấu vết, đi thẳng tới tầng 4. Đồ vật linh tinh không còn nữa, đám người kia ẩn nấp ở tầng này sao? Hàng Phi đẩy cửa thoát hiểm đi ra ngoài, vừa đặt chân đứng trong hành lang đã thấy ở đầu hành lang bên kia có một bóng người. Khoảng cách quá xa mà ánh đèn lại mờ tối, Hàng Phi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Hắn chớp mắt, thân ảnh kia trở nên rõ ràng hơn một chút, khoảng cách giữa đôi bên đang rút ngắn lại. Tay cầm chặt chui dao không lưỡi, Hàng Phi đã chuẩn bị chiến đấu nhưng bóng người kia lại đột ngột biến mất. Nó tiến vào một gian phòng nào đó rồi. Hàng Phi chậm rãi đi về phía trước. Phát hiện những bức tranh vẽ treo hai bên hành lang bắt đầu trở nên tàn khốc. Các bức vẽ liên kết với nhau tạo thành một câu chuyện vô cùng đáng sợ. Bức tranh thứ nhất vẽ cảnh một đoàn người đi vào khách sạn, năm người cười cười nói nói rất vui vẻ. Nhưng từ bức tranh thứ hai, nét vẽ thay đổi hoàn toàn, số lượng người trong tranh dần giảm bớt, cảnh nền cũng phủ đầy màu máu, dường như bọn hắn đang giết hại lẫn nhau. Hàng Phi dừng lại bên ngoài phòng số 404. Trên cửa căn phòng này có viết mấy chữ bằng máu đừng đi vào căn phòng cuối hành lang. Có lẽ Tử Lâu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Hàng Phi nên bây giờ hắn luôn đặc biệt chú ý tới mấy gian phòng có số 4 trong đó. Hàng Phi thử đẩy cửa, nào ngờ khóa cửa đã bị phá hỏng, cánh cửa phòng 404 lập tức mở ra. Hình ảnh đáng sợ trong tưởng tượng không hề xuất hiện, dưới sàn nhà cũng không có thi thể, trong phòng không có mùi xác thối, thứ khiến Hàng Phi chú ý là trên bàn có một nồi lẩu đặt trên bếp từ và trên giường có mấy lá bài. Bọn hắn chạy tới đây nghỉ dưỡng hả? Hàng Phi đang định rời đi thì điện thoại trong gian phòng đột nhiên reo lên. Trong tầng lầu tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại có vẻ dọa người. Để tránh cho tiếng chuông ồn ào thu hút quỷ tới, Hàng Phi trực tiếp bắt điện thoại. Tiếng sàn sạc vang lên như đầu dây bên kia có người đang xay thịt. Tiếng động không quá rõ ràng. Khoảng mười mấy giây sau mới có một giọng nữ cất lên, xin chào, xin hỏi có phải ngài vừa gọi phục vụ phòng không? Hàng Phi còn chưa kịp mở miệng thì trong đầu đã vang lên tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ phổ thông cấp F phục vụ phòng đặc biệt. Phục vụ phòng đặc biệt, trong khách sạn Văn Hoa Uyển có một loại dịch vụ đặc biệt, cho đến nay vẫn chưa có khách hàng nào sử dụng xong dịch vụ này mà để lại lời đánh giá. Chương 754, xem thử ngươi có phải là người xấu hay không, yêu cầu của nhiệm vụ, trong vòng 90 phút làm rõ nội dung của dịch vụ này. Nghe được thông báo, trong lòng Hàng Phi có hơi thất vọng. Chỉ là một nhiệm vụ cấp S, không sao, làm xong nhiệm vụ này ta có thể rời khỏi trò chơi rồi. Nghĩ vậy, Hàng Phi cũng trở nên nhiệt tình hơn. Hắn bắt đầu trao đổi với nhân viên khách sạn. Xin hỏi phục vụ phòng chỗ các ngươi có các hạng mục nào? Ta muốn loại đặc biệt nhất. Xin chào, xin hỏi có phải ngài vừa gọi phục vụ phòng không? Nữ nhân trong điện thoại dường như chỉ biết nói một câu này. Thử thêm mấy lần. Hàng Phi biết không cách nào moi được thông tin từ miệng đối phương bèn dứt khoát nói, đúng vậy, ta gọi phục vụ phòng đó. Các ngươi tiến hành đi. Đối phương trực tiếp cúp máy. Cái thái độ phục vụ kiểu này còn không ai vào đánh giá một sao. Bọn hắn giết chết toàn bộ khách nhân hay gì? Hàng Phi lầm bầm, hắn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Từ Cầm đang ngồi trên giường, chiếc áo khoác đỏ của nàng tạo thành màu sắc tương phản với ra giường trắng tinh. Cô nam quả nữ ở trong khách sạn vào đêm hôm khuya khoắt, không ổn lắm nha. Hàng Phi đi tới bàn đọc sách định ngồi xuống thì cửa phòng 404 đột nhiên bị gõ vang. Một nhân viên vệ sinh đẩy xe đẩy nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Đó là một nữ nhân trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặc đồng phục nhân viên khách sạn. Nửa người trên của nữ nhân lộ ra ngoài, nửa người dưới bị các vật phẩm vệ sinh trên xe đẩy che chắn. Xin hỏi ngài có cần vệ sinh phòng không? Giọng nói của nữ nhân rất trẻ trung, không hề tương xứng với ngoại hình. Hàng Phi khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện giọng nói của nữ nhân trung niên này giống hệt giọng trong điện thoại vừa nãy. Nhân viên vệ sinh cũng là nhân viên trực điện thoại. Vừa rồi chính người này đã nói chuyện với ta. Đút tay vào túi. Hàng Phi mỉm cười đi về phía nữ nhân trung niên. Ta không cần vệ sinh phòng, nhưng vừa nãy ta có gọi phục vụ phòng. Phục vụ phòng. phục vụ phòng nào cơ? Nhân viên vệ sinh kinh ngạc như thể đây là lần đầu tiên nghe nói trong khách sạn còn có dịch vụ này. Ta không rõ lắm, trong điện thoại có người hỏi ta có cần phục vụ phòng không? Ta thấy từ chối hơi ngại nên mới đồng ý. Hàng Phi nói với vẻ ngây ngô, ai nhìn vào cũng tưởng hắn là một thanh niên ngây thơ hiền lành. Người nên cẩn thận thì hơn. Nhân viên vệ sinh thấy trên hành lang không có ai mới thấp giọng nói, ông chủ trước của khách sạn này là một tên biến thái. Hắn ăn mặc thượng lưu sành điệu rồi đi dụ dỗ người trẻ tuổi, không phân biệt nam nữ, chỉ cần là trai xinh gái đẹp thì đều bị hắn tiếp cận, sau đó giết chết. Về sau cảnh sát tìm được mấy bộ thi thể trong khách sạn này, đó đều là các nạn nhân bị hắn dụ dỗ. Vậy ta hẳn là đang gặp nguy hiểm. Hàng Phi còn đang rầu rĩ không biết làm sao mới điều tra được chuyện này thì nhân viên vệ sinh xuất hiện, xem ra người này rất dễ trò chuyện. Từ đó về sau các khách nhân đến ở trong khách sạn này thường xuyên nhận được mấy cú điện thoại lạ, mà bọn hắn cũng chết rất lạ. Sắc mặt nhân viên vệ sinh càng lúc càng tái nhợt. Giọng nói càng thêm trầm thấp. Gì, ngươi bị bệnh à? Sao sắc mặt ngươi lại tái xanh như thế? Ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn. Nhân viên vệ sinh lặng lẽ đưa cho Hàng Phi hai chai nước suối. Ban đêm đừng tùy tiện ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho người lạ. Lúc cầm lấy hai chai nước suối, tay Hàng Phi đụng phải tay nữ nhân, cảm giác lạnh buốt như vừa chạm vào đá lạnh. Gì, nếu ngươi cảm thấy không khỏe thì vào trong nghỉ ngơi một chút đi. Hàng Phi vặn nắp một chai nước suối. Uống miếng nước cho bớt mệt. Khi hắn mở nắp, trong chai nước suối đục ngầu có mấy con côn trùng nhỏ màu đen bò ra. Nhưng có lẽ vì ánh đèn quá mờ nên Hàng Phi không thấy rõ ràng, trực tiếp đưa chai nước suối cho nhân viên vệ sinh. Chúng ta không thể uống nước của khách. Nhân viên vệ sinh muốn rời đi nhưng Hàng Phi là ai? Hắn chính là người sống hiểu chuyện nhất ở khu vực tử lâu. Hàng Phi dùng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để tóm lấy tay nhân viên vệ sinh. Sếp của các ngươi đâu? Ngươi bệnh thành như vậy mà hắn còn bắt ngươi làm việc, quá không ra gì. Ngươi dẫn ta đi tìm hắn đi. Không cần ngươi quan tâm. Mau buông tay. Nhân viên vệ sinh hất tay Hàng Phi ra, đang muốn đẩy xe đẩy rời đi nhưng Hàng Phi đã rời khỏi phòng. Ngăn ở trước mặt bà ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhân viên vệ sinh cảm thấy không ổn, bà ta đã nhìn thấy Hàng Phi rút từ trong túi ra một cái chui dao. Dì đừng căng thẳng, con dao này của ta chỉ có thể giết chết người xấu. Cho nên, nhân viên vệ sinh nghi hoặc nhìn Hàng Phi. Ta muốn nhìn xem ngươi có phải là người xấu hay không? Hàng Phi mỉm cười rất đơn thuần, tay phải chẳng biết từ lúc nào đã vạch một đường vào cổ nhân viên vệ sinh. Thân thể bà ta hóa thành luồng âm khí từ từ tiêu tán. Xe đẩy ngã dưới đất, bên trong giấu nửa thân dưới của nhân viên phục vụ, mà phần thân trên của bà ta được nối liền với xe đẩy. Xem ra ngươi đã giết không ít người, M khí tiêu tán bị linh vị hấp thu sạch sẽ. Hàng Phi ngồi xổm xuống bên cạnh xe đẩy, bắt đầu nhặt trang bị rơi ra từ người yêu quái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ điện thờ cấp E, Hàng Phi cảm thấy các nhiệm vụ cấp F không quá khó khăn. Chỉ là một tiếc nuối bình thường, xem ra quỷ trong khách sạn này không quá mạnh, đám người chơi kia hẳn là còn sống sót. Tìm kiếm một hồi, Hàng Phi nhặt được một vòng tay từ trong quần áo của nữ nhân, trên vòng tay còn dán bùa chú. Hừm, chế tác không có gì đặc sắc, cảm giác rất giống mấy món đồ mà Hoàng Doanh từng mang đến từ thế giới tầng ngoài. Chương 755, thẩm lạc mấy món đạo cụ trừ quỷ của đám người chơi kia lại bị quỷ sưu tập làm đồ trang sức. Hàng Phi khẽ lắc đầu, hắn đã chẳng còn ông chút hy vọng gì đối với vật phẩm trong thế giới tầng ngoài. Theo Hàng Phi thì muốn đánh bại quỷ chỉ có hai biện pháp, một là được các lệ quỷ khác trợ giúp, hai là trở thành lệ quỷ. Đẩy xe nhỏ vào trong phòng 404, Hàng Phi dùng chổi và ki hốt rác ra quét dọn ngoài cửa phòng. Đến khi không để lại dấu vết gì bất thường mới quay trở vào phòng. Từ Cầm vẫn đang ngồi trên giường, nàng đang nhàm chán đạp đạp con thú cưng cự mãng màu đen. Tỷ, hay là chúng ta? Hàng Phi còn chưa nói xong thì cửa phòng lại bị gõ vang. Chỉ là lần này khác với lúc trước, ngoài hành lang xuất hiện ánh đèn tin nhàn nhạt. Có ai ở đây không? Có ai không? Ngoài cửa truyền tới giọng nói của một nam nhân. Đối phương nói chuyện rất cẩn thận như thể sợ lớn tiếng sẽ dẫn tới họa sát thân. Hàng Phi đi tới cửa, hé cửa ra một khoảng bằng lóng tay rồi nhìn chằm chằm vào nam nhân bên ngoài. nam nhân mặc tây trang trông như lãnh đạo của một công ty nào đó, ngoại hình của hắn nhã nhặn đẹp trai, chỉ là chiếc mắt kính trên mặt đầy vết nước khiến hắn trông có vẻ chật vật. Ta vừa nghe được ngươi nói chuyện với kẻ giết chóc. Ngươi cũng là người chơi sao? Kẻ giết chóc? Chỉ là một tiếc nuối bình thường mà lại được đặt cái biệt danh ghê gớm như vậy, e là mấy người chơi này cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Hàn Phi đeo mặt nạ súc sinh lên rồi mới mở cửa. Nam nhân mặc đồ vét có vẻ nôn nóng nhìn về phía hành lang chìm trong bóng tối, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy mặt nạ dữ tợn trên mặt Hàn Phi, hắn bị dọa đến giật mình lui về sau mấy bước. Ngươi là người chơi sao? Có thể nói là như vậy. Hàn Phi bước ra khỏi phòng, giọng nói của hắn khiến người đối diện an tâm hơn hẳn. Sao các ngươi lại xuất hiện trong địa đồ ẩn cấp địa ngục? Muốn đi vào địa đồ ẩn phải thỏa mãn mấy điều kiện rất hà khắc. Mấy câu tưởng như rất tùy ý của Hàn Phi lại ám chỉ rất nhiều thông tin. Nghe Hàn Phi nói thế, nam nhân mới thở phào một hơi. Trời xanh có mắt. Rốt cuộc ta cũng gặp được người chơi rồi. Lão đại, ta và đồng bọn của mình vô tình lạc tới nơi này, chúng ta đã bị nhốt ở đây cả đêm, ngươi có thể dẫn chúng ta ra ngoài không? Điều ta tò mò là làm sao ngươi và các đồng bọn đến được đây? Hàn Phi vươn tay ra. Có thể gặp nhau là có duyên rồi, chúng ta làm quen một chút đi. Ta tên là Ngụy Hữu Phúc, còn ngươi? Thẩm Lạc. Ta là chuyên gia quản lý tài sản. Nam nhân không hề cố kỵ bắt tay Hàn Phi cũng thuận lợi nhìn thấy toàn bộ điểm thuộc tính của đối phương. Điểm may mắn bằng không? Hắn làm sao sống sót lên được cấp 8 hay vậy? Điểm may mắn của Hoàng Doanh là một đã rất kỳ quái rồi, bây giờ lại có người không điểm may mắn. Tại thế giới tầng ngoại, điểm may mắn không có số âm nên không điểm chính là con số thấp nhất có thể. Trong linh vị truyền ra tiếng động, Lý Tài đã ngửi được mùi vị của xui xẻo, hắn bắt đầu kích động khiến tất cả mọi người bên trong phải vội vàng giữ chặt hắn lại. Hàn Phi buông tay lùi về sau một bước rồi bắt đầu trò chuyện với Thẩm Lạc. Đồng bọn của ngươi đang nấp ở đâu? Không rõ nữa, ta và bọn hắn tách ra. Thẩm Lạc kể một câu chuyện đầy mùi bất hạnh. Trước đó bọn hắn nói muốn lên tầng 7, nhưng bởi vì bên ngoài có kẻ giết chóc nên ta không dám chạy loạn, cho tới giờ vẫn chưa gặp lại bọn hắn. Ngươi xác định bọn hắn không phải cố ý vứt ngươi lại để chạy trốn? Hẳn là sẽ không, mọi người đều rất tốt. Thẩm Lạc tò mò nhìn Hàn Phi. Hữu Phúc ca, vì sao ta không xem được bản thuộc tính của ngươi? Ngươi cấp bao nhiêu rồi? Mặt nạ của ta là hàng hiếm. Có thể ngăn chặn người chơi khác nhìn trộm. Ban ngày Hàn Phi đã xem qua bảng xếp hạng trong trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, người cấp cao nhất bây giờ vẫn là Hoàng Doanh vừa lên cấp 19, người đứng hạng nhì là cấp 17, cũng rất lợi hại. Suy nghĩ một lát, Hàn Phi nói, ta vừa lên cấp 15. Trời ạ, ta gặp được đại lão. Thẩm Lạc thì thào hô. Được cứu rồi. Từ khi Hoàng Mỹ Nhân Sinh mở server Thẩm Lạc đã bắt đầu chơi, nhưng đến bây giờ hắn chỉ mới cấp 8, trò chơi này cực kỳ khó lên cấp. Đừng kích động, đẳng cấp không nói lên được cái gì. Hàn Phi liếc nhìn linh vị đang không ngừng rung rung, hắn lo Thẩm Lạc sẽ bị hù dọa. Đi thôi, ta dẫn ngươi lên tầng 7 để tụ hợp với đồng bọn của ngươi. Cứ thế mà đi sao? Thẩm Lạc có hơi lo lắng nói, khách sạn này rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là kẻ giết chóc hệt như trong phim kinh dị vậy đó. Không sao, người may mắn như ngươi nếu là trong phim kinh dị thì đều được làm nhân vật chính. Ngoại trừ điểm may mắn bằng không ra thì trí lực của Thẩm Lạc cao hơn người bình thường rất nhiều. Điểm trí lực ban đầu của hắn là 7, sau khi thăng cấp lại cộng hết vào trí lực nên bây giờ đã đạt tới 15 điểm. Nhưng thông qua quan sát của mình, Hàn Phi đã nhận ra điểm thuộc tính ở thế giới tầng ngoại và thế giới tầng sâu không giống nhau. Ít nhất Thẩm Lạc trông không giống như là người có 15 điểm trí lực. Đáng lưu ý nhất là Thẩm Lạc có một thiên phú ẩn cấp C tìm đường sống trong chỗ chết. Loại thiên phú kỳ quái này cũng chỉ có người không điểm may mắn như Thẩm Lạc mới có được. Tác dụng của thiên phú cũng cực kỳ đơn giản, khi người chơi rơi vào tuyệt cảnh sẽ có xác suất thu hoạch được một chút hy vọng sống. Đối với game thủ giải trí trong thế giới tầng ngoài thì cái thiên phú này chả có ích lợi gì. Nhưng trong mắt Hàn Phi lại lóe ra một tia sáng kỳ dị. Thẩm Lạc đây là người có thiên phú dị bẩm nha. Chương 756, thiên phú kiếm tiền không có thiên phú liên quan đến linh dị mà chỉ dùng sự xui xẻo của mình để đến được đây, người này cũng thật thảm. Thẩm Lạc biết Hàn Phi đã là người chơi cấp 15 lập tức tràn đầy lòng tin, hắn xoay người dẫn đường cho Hàn Phi, đúng lúc này trong gian phòng sau lưng Hàn Phi đột nhiên truyền ra tiếng vang. Linh vị rớt xuống đất, Lý Tai vừa định bò ra ngoài đã bị Từ Cầm quạt cho một cú rụt trở vào. Hữu! Hữu Phúc ca, ngươi có nghe thấy tiếng động trong phòng không? Thẩm Lạc lắp bắp hỏi. Đừng sợ, để ta giới thiệu với ngươi. Hàn Phi nắm tay Từ Cầm đi tới trước mặt Thẩm Lạc. Đây là người nhà của ta, tên nàng là Từ Cầm. Đêm nay chúng ta tới đây là để làm nhiệm vụ. Lại một vị đại lão nữa. Thẩm Lạc lập tức lên tiếng chào hỏi Từ Cầm. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc là đã biết nàng rất bất phàm, lại thêm gương mặt xinh đẹp và khí chất không gì sánh được kia, đôi mắt đỏ như máu lộ vẻ điên cuồng, còn có âm khí thấu xương không thể mô tả nổi. Hình như có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cuối cùng Thẩm Lạc vẫn quyết định tin tưởng Hàn Phi, bởi vì bây giờ hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Đi phía trước dẫn đường, Thẩm Lạc hết sức cẩn thận. Hàn Phi và Từ Cầm thoải mái theo ở phía sau giống như khách du lịch. Thẩm Lạc, ngươi định làm gì trong trò chơi này? Tiếp theo ngươi sẽ làm nghề nghiệp gì? Hàn Phi giả vờ tùy ý hỏi thăm. Ngoài hiện thực ta là một chuyên viên quản lý tài sản, nhưng trong trò chơi này ta muốn thay đổi cách sống, dự định sẽ làm thợ làm vườn. Thẩm Lạc không hề do dự đáp. Có công ty chịu nhận ngươi vào làm sao? Ý ta là bọn hắn chịu trả lương cho ngươi. Hàn Phi cố gắng tìm từ uyển chuyển một chút. Đương nhiên, tiền hoa hồng và tiền thưởng mỗi năm của ta đều cao nhất công ty đó. Lợi hại như vậy. Ngươi có bí quyết kiếm tiền gì à? Kiếm tiền không có đường tắt đâu. Nói tới việc này, Thẩm Lạc trở nên chuyên nghiệp hẳn ra. Mỗi ngày ta đều phải đi khảo sát thực tế và điều tra nghiên cứu thị trường, sau đó liên hệ các công ty truyền thông đại chúng để lấy mẫu báo cáo phân tích hàng năm, cùng thảo luận với các chuyên gia trong ngành. Cuối cùng tập hợp đầy đủ mọi thông tin rồi mới nghiêm túc đưa ra phán đoán. Sau đó ngươi kiếm được rất nhiều tiền nhờ phán đoán của mình. Sau đó người của bên quỹ quản lý ngân sách đầu tư trong công ty sẽ tới, căn cứ vào phán đoán của ta để tiến hành đầu tư. Bọn hắn tránh đi lựa chọn của ta, làm ngược lại với những gì ta phân tích. Sau đó ai nấy đều gửi tiền hoa hồng cho ta. Thẩm Lạc nở nụ cười cởi mở của một nhân viên tận chức tận trách. Trước đó ta cũng có ý định đổi chỗ làm nhưng sếp và đồng nghiệp đều liều chết ngăn cản ta, nhất định không cho ta đi. Bọn hắn nói ta là biểu tượng của cả công ty, dù ta chưa từng có quyết định đúng đắn nào nhưng bọn hắn vẫn không cho phép ta rời đi, làm ta ngại ngùng muốn chết. Xem ra môi trường làm việc trong công ty ngươi rất tốt. Giờ thì không tốt như vậy nữa. Sếp của ta bị cảnh sát bắt vào tù, chẳng biết lúc nào mới được thả. Lúc hắn bị ra tòa ta đã rất lo lắng. Còn chạy tới phiên tòa xem hắn một lần, kết quả luật sư của hắn đúng là đồ vô dụng, khiến hắn bị phán quyết nặng hơn dự tính tới 5 năm. Thẩm Lạc lắc đầu thở dài, sếp có ơn với ta, chờ sau này khi ta rời khỏi bản đồ ẩn ta sẽ tự bỏ tiền đi mời luật sư tốt hơn cho hắn, dù sao nếu kháng cáo mà được giảm thêm dù chỉ một năm cũng tốt rồi. Ngươi định khiến hắn bị giảm án tới mức tử hình luôn hay gì? Hàn Phi không còn dám đứng quá gần Thẩm Lạc, rụt rụt người lại nép vào Từ Cầm. Ba người đi lên tầng 7, Thẩm Lạc vừa đi vừa nhìn số phòng, cuối cùng dừng lại ở phòng số 709. Thiết ca, A Đường, các ngươi còn ở đây không? Thẩm Lạc gõ cửa phòng cả nửa ngày cũng không có người trả lời. Có phải ngươi bị bọn hắn bỏ rơi rồi không? Chắc là, không phải đâu. Thẩm Lạc lại cố chấp nhấn chuông cửa, vừa nhấn vừa gõ, khoảng nửa phút sau trong căn phòng 710 phía đối diện truyền tới tiếng bước chân, sau đó cửa phòng hé mở ra một khe nhỏ. Tiểu Thẩm, mau lại đây. Giọng nói này hình như là của một bác gái. Thẩm Lạc lập tức dẫn Hàn Phi đi tới trước cửa phòng 710. Nhưng Thẩm Lạc vừa vào trong thì cửa phòng đã bị đóng lại, trong phòng truyền ra giọng nói ồm ồm của một nam nhân, ai đi theo sau lưng ngươi vậy? Sao ngươi còn dẫn quỷ tới đây? Quả nhiên chúng ta vẫn nên chia ra mà hành động. Nếu không sớm muộn gì ngươi cũng khắc chết chúng ta. Hắn cũng là người chơi mà. Làm gì có người chơi nào không hiện ra đẳng cấp và điểm thuộc tính? Ngươi thừa biết quỷ nơi này nguy hiểm và gian trá cỡ nào? Người ta có đạo cụ che giấu thông tin thôi. Vị đại lão kia đã cấp 15 rồi. Thẩm Lạc rất kích động, đại lão do mình dẫn tới đừng có bị đám người này chọc giận bỏ đi mất đó nha. Đánh rắm. Ngươi có biết cấp 15 là khái niệm gì không? Nhóm chúng ta có 5.000 người chơi mà đến bây giờ người level cao nhất cũng mới cấp 15 thôi. Nam nhân kia ầm ầm nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tính chất của hoàng mỹ nhân sinh không phải là chữa lành và nhàn nhã đâu. Đây chỉ là hình thái bên ngoài để lừa gạt loại người chơi bình thường như các ngươi mà thôi. Mục đích của trò chơi này là để tìm tòi nhân tính con người. Ta đã tham gia mấy lần Clo Beta nên biết rõ một điều, nhân tính hắc ám đến đâu thì trò chơi này khủng bố đến đấy. Thẩm Lạc bị nam nhân mắng đến không thể phản bác, nhưng hắn vẫn cố thuyết phục đối phương, hay là ngươi tự mình hỏi hắn đi, thử xem hắn rốt cuộc là người chơi hay là quỷ giả trang thành. Chương 757, nhóm người chơi, may mắn, trong phòng an tĩnh một hồi lâu, cuối cùng giọng nói ầm ầm kia lại vang lên. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần nữa. Cửa phòng 710 chậm rãi mở ra, một nam nhân dáng người cao lớn khôi ngô xuất hiện ở cửa ra vào, gương mặt chữ điền, không giận mà uy, toàn thân đều là cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn Hàn Phi đeo mặt nạ, trong mắt nam nhân ánh lên sự cảnh giác. Hắn nắm lấy một chiếc ghế trong phòng, dùng thân thể mình ngăn chặn ở cửa ra vào. Ta hỏi ngươi một câu, nếu ngươi trả lời được thì ta sẽ tin tưởng ngươi là người chơi. Trên hành lang có gió lạnh thổi tới. Trên trán nam nhân chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Bầu không khí trở nên kềm chế tới cực điểm, xung quanh lặng ngắt như tờ. Nghe cho kỹ. Nam nhân giơ một ngón tay lên trước mặt Hàn Phi. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất. Tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên. Nam nhân đột nhiên ném ra một câu hỏi, nói ra tên của một nghệ sĩ trong giới giải trí. Ngô Ký. Nghe được câu trả lời của Hàn Phi, nam nhân cường tráng thở phào một hơi, mọi người ra đi, không cần nấp nữa. Hắn đúng là người thường xuyên lên mạng, ta vừa hỏi hắn đã đáp được ngay. Bản thân Hàn Phi là diễn viên nên biết khá rõ về ngành giải trí. Ngay từ đầu hắn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi câu hỏi kiểu này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là lệ quỷ ở thế giới tầng sâu sẽ không biết được đáp án. Nam nhân mở hẳn cửa ra, trên mặt có chút tiếc nuối, không ngờ lại gặp người chơi đỉnh cấp ở đây. Vừa rồi là ta không đúng, đại lão đừng để bụng nhé. Cẩn thận một chút là chuyện nên làm. Dù sao nơi này cũng là địa đồ ẩn cấp địa ngục. Hàn Phi dẫn Từ Cầm đi vào phòng, nam nhân cường tráng nghe được mấy chữ địa đồ ẩn lập tức sáng mắt. Không còn để ý đến việc Từ Cầm trông hơi khác người thường. Nhìn đám người chơi trong phòng. Hàn Phi bắt tay với từng người sau đó đôi bên bắt đầu tự giới thiệu. Lần này có đến 5 người chơi lạc vào tủ quần áo của Bương Bướm. Người có đẳng cấp cao nhất là nam nhân cường tráng tên Thiết Nam, cấp 12, chủ yếu cộng điểm vào thể lực và có nghề nghiệp là tuyển thủ đấu võ. Hắn đã từng chơi bản Clo Beta, ngoài hiện thực hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Điểm may mắn của Thiết Nam là 2, nhưng vấn đề là người này có một thiên phú cấp dê tên, không tin tà. Sau khi có được thiên phú này, người chơi sẽ bị các sự kiện linh dị cố ý nhằm vào. Cười mỉm. Người có đẳng cấp cao thứ nhì là một nam sinh tên Nhạn Đường. Cấp 10, điểm trí lực ban đầu lên tới 9 điểm. Điểm may mắn là 2, chủ yếu hắn cộng điểm vào trí lực nhưng đến giờ vẫn chưa có nghề nghiệp nào. Nhạn Đường có một thiên phú cấp B kỳ quái tên là nằm mơ giữa ban ngày. Tác dụng của thiên phú là nghĩ càng nhiều thì chuyện đó càng có khả năng trở thành sự thật. Thiên phú này thật sự kỳ quái, Nhạn Đường là người chơi có thiên phú cao cấp nhất mà Hàn Phi từng gặp chỉ sau Hoàng Doanh. Người chơi thứ ba tên là Lưu Ly Miu, nàng là một TikToker, đã sắp đạt tới cấp 10. Điểm may mắn của nàng chỉ có một, bình thường nàng thích ca hát và nhảy múa. Thường xuyên đăng clip mình nhảy múa ở các bản đồ trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Các điểm thuộc tính khác của Lưu Ly Miu cũng rất bình thường, thiên phú của nàng là Mộng Du, Hàn Phi đã từng thấy thiên phú này trước đây. Người chơi còn lại nằm ngoài dự đoán của Hàn Phi, là một bác gái hơn 60 tuổi có ID là Lý Đại Tỷ. Con trai bà là quản lý cao cấp ở một công ty nào đó, bởi vì không có thời gian ở bên cạnh bà nên mới mua máy trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh cho bà giải trí. Nhưng đứa con hiếu thảo này hẳn là không ngờ được bác gái sẽ bị lạc vào thế giới tầng sâu. Bác gái chẳng biết gì về game, những vật phẩm rác rưởi và đống sách kỹ năng kỳ quặc trên cầu thang đều là do bác gái ném ra. nhưng trong số nhóm người này, bác gái lại là người có điểm may mắn cao nhất, 3 điểm. Thiên phú của bà tên là Tưởng Niệm, càng nhớ nhung ai đó mãnh liệt thì càng có khả năng gặp được đối phương, đây là một thiên phú cấp C cực kỳ hiếm thấy. Nhìn đám người chơi, vô cùng may mắn, đứng trong phòng, Hàng Phi cũng không biết nên nói cái gì. Nếu bảo bọn hắn may mắn, vậy bọn hắn đang chơi game chữa lành lại bị lôi tuột vào trong thế giới tầng sâu đầy quỷ ám, lúc nào cũng có thể mất mạng này thì tính là gì? Nhưng nếu bảo bọn hắn xui xẻo, vậy năm người này sao có thể chạy ra khỏi tử lâu và đến khu vực bệnh viện chỉnh hình mà vẫn còn sống sót? Đây gọi là xui bằng hên đó hả? Hàng Phi tính toán thời gian. Định bụng đưa đám người này về tới khu vực sương mù rồi quay lại đây làm nhiệm vụ. Đi theo ta đi, ta đưa các ngươi đến nơi an toàn. Mấy người này nhất định sẽ không ngờ được nơi an toàn lại chính là nơi mà bọn hắn tìm cách trốn ra. Đại lão, có thể kết bạn không? Thiết Nam đi tới trước mặt Hàng Phi, hắn muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến địa đồ ẩn. Theo ta được biết thì trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh có rất nhiều địa đồ ẩn bị xóa, những khu vực này rất có thể đang ẩn giấu thứ mà vị chủ tịch quá cố của Vĩnh Sinh từng nhắc tới trong di chúc. Chờ sau khi các ngươi an toàn thì hãy nghĩ tới mấy chuyện khác. Hàng Phi cảm giác được trên chiếc nhẫn truyền tới hàn ý lạnh thấu xương, hắn biết có thứ gì đó đang nhanh chóng tới gần. Đừng nói chuyện, lát nữa khi ta bảo các ngươi chạy thì phải lập tức chạy xuống lầu. Mấy người trong phòng không hề nhận ra có gì khác thường nhưng Hàng Phi đột nhiên nói nghiêm túc như vậy khiến bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý Hàng Phi cho lắm. Chương 758, miệng quà đen, xuống lầu. Bên dưới có kẻ giết chóc mà. Thiết Nam nhỏ giọng nhắc nhở Hàng Phi. Trong mắt hắn nhân viên vệ sinh kia đã là bốt cực kỳ khủng bố. Những người chơi còn lại cũng là người chơi hệ chữa lành, hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào đối với loại trò chơi kinh dị này. Không còn kịp nữa rồi. Ta giúp các ngươi trì hoãn thời gian, các ngươi nhanh chóng chạy theo lối cầu thang thoát hiểm xuống dưới đi. Hàng Phi đá văng cửa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu bên kia hành lang. Mấy người chơi vội vàng dìu dắt nhau chạy ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hình như, có thứ gì đó đang tới. Thiết Nam chủ yếu thêm điểm vào thể lực, lại tinh thông cách chiến đấu nên giác quan mới nhạy bén hơn người bình thường một chút. Tạm thời chưa thể xác định thứ đó sẽ xuất hiện ở đầu hành lang nào. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ cần nó vừa xuất hiện thì các ngươi phải lập tức tranh thủ thời gian chạy về phía ngược lại. Hàng Phi nói rất nhanh. Thông qua hàn khí truyền tới từ chiếc nhẫn, Hàng Phi xác định được thực lực của địch nhân đại khái là oán niệm ở giữa cấp trung và cấp cao. Nếu không mượn nhờ lực lượng của các bạn hàng xóm thì Hàng Phi cũng hơi khó giải quyết đối phương. Ít nhất là hắn không có lòng tin sẽ bảo vệ được năm vị ôn thần đi cùng này. Tất cả người chơi đều đứng trong hành lang, cảm giác trống trải hắc ám sẽ khiến người ta càng lúc càng bất an. Lúc này bác gái họ Lý đã mềm nhũn cả hai chân, bà chẳng qua chỉ muốn vào trò chơi để trồng hoa cỏ, làm đồ ăn ngon, ai ngờ vừa chớp mắt một cái là thế giới đã thay đổi. Lý đại tỷ, chúng ta nhất định có thể thoát khỏi nơi này. Trước đó Hữu Phúc ca đã nói cho ta biết nơi này là địa đồ ẩn, rất nhiều người muốn tới mà không tới được đó. Thẩm Lạc là người tốt bụng, hắn đứng chắn ở phía trước để bảo vệ bác gái. Hai người đứng cạnh nhau sát bên thang máy. Thang máy vốn không có chút tín hiệu nào, nhưng Thẩm Lạc vừa đứng lại gần thì đèn trên màn hình LED đột nhiên bừng sáng, Hàng Phi cảm giác được âm khí đã tới. Là thang máy. Hàng Phi quay đầu hô lên. Lúc này cửa thang máy đang chậm rãi mở ra, vô số tóc đen lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã bao phủ Thẩm Lạc và bác gái. Sao ngươi lại đứng cạnh hắn chứ? Hàng Phi vươn tay muốn giữ lấy nhưng từ cầm ra tay còn nhanh hơn. Nàng trực tiếp chọc lấy cánh tay bác gái, con dao làm bếp xoẹt một cái cắt đứt một đám tóc đen. Cửa thang máy đóng lại, đám tóc đen và Thẩm Lạc cùng nhau biến mất. Chỉ còn lại bác gái họ Lý ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch và sợ đến mức không đứng dậy nổi. Năm người vừa mới tụ tập lại đã giảm quân số ngay, nhưng có vẻ điều này đã trở thành thói quen với cả nhóm. Lần nào gặp được nguy hiểm, Thẩm Lạc cũng là người đầu tiên xảy ra chuyện. Hắn lạc nhóm mấy lần nhưng hình như điểm may mắn của hắn rất cao nên luôn có thể tìm lại tụ hợp với chúng ta. Lưu Ly Miu lên tiếng giải thích với Hàng Phi. Hay là chúng ta xuống dưới trước đi? Thứ kinh khủng hơn còn chưa có tới. Có lẽ do năm người tụ tập khiến vận rủi được đẩy lên cao nhất nên tòa nhà này bắt đầu xảy ra dị biến. Đám quỷ ngủ say dường như đã thức tỉnh. Cuối hành lang bên trái có một thân ảnh cong cong quẹo quẹo xuất hiện. Nó đứng giữa hành lang đen như mực, dưới chân để lại từng vết máu đỏ thẫm. Mơ hồ nhìn ra được đó là hình người, chỉ là tứ chi của nó vặn xoắn thành góc độ rất kỳ lạ, trông càng giống một con người lai côn trùng hơn. Khi thân ảnh kia xuất hiện, nhiệt độ trong hành lang lập tức hạ thấp xuống như vừa đến mùa đông giá rét. Ta đã từng nhìn thấy nàng trên bức tranh dưới tầng 4. Nhạn Đường vốn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Tòa nhà này tầng nào cũng treo tranh nghệ thuật nhưng số lượng tranh ở mỗi tầng không giống nhau. Tầng 4 treo 5 bức tranh, nội dung nói về một nhóm 5 người đi du lịch và tiến vào khách sạn, ai ngờ một trong số đó là sát nhân hàng loạt. Tên ác ma kia chậm rãi giết hại hết cả 4 người đi cùng. Nhạn Đường có trí lực rất cao, hắn vẫn luôn quan sát quang cảnh xung quanh. Thân ảnh dị dạng tứ chi vặn vẹo này mặc quần áo giống với nữ du khách trong bức tranh thứ 3. Sau khi bị giết, nàng bị hung thủ nhét xuống bên dưới tấm ván giường, hung thủ còn ngủ cả đêm phía trên thi thể nàng. Nhạn Đường nói rất nhanh. Đáng lưu ý nhất là bức tranh thứ 4 và thứ 5. Trong bức tranh thứ 4, hung thủ cũng giấu thi thể của 3 người còn lại trong đoàn du khách dưới ván giường. Thế là 4 bộ thi thể cuốn lấy nhau, cong cong quẹo quẹo. Bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy một con quỷ nhưng ta cảm thấy 3 con còn lại cũng đang ở chỗ này. Hắn còn chưa nói dứt lời thì lối thoát hiểm ở cuối hành lang bên phải bỗng mở ra, 3 bóng người vặn vẹo xuất hiện bò dưới mặt đất tiến về phía bọn hắn. Trong bức tranh cuối cùng, hung thủ nằm trên đống thi thể, bên cạnh hắn là một con quỷ đang cầm quả táo. Bức tranh này có ngụ ý rất sâu, nó nói cho chúng ta biết tên sát nhân hàng loạt tuy kinh khủng nhưng vẫn chỉ là kẻ thừa hành. Mà kẻ chủ mưu thật sự mới là con quỷ cầm quả táo kia. Sát nhân hàng loạt chỉ là kẻ ngoại lai, thứ đáng sợ nhất có lẽ chính là tòa khách sạn toàn là người chết này. Nhạn Đường nói xong, cửa phòng nào đó trong hành lang bỗng bật mở, một cánh tay cầm dao dính đầy máu hôi hôi trên không trung. Người anh em, ta biết ngươi phân tích rất có lý nhưng ngươi làm ơn đừng có nói nữa. Hàng Phi thừa nhận Nhạn Đường nói không sai. Nhưng vấn đề là toàn bộ những thứ hỏng bét Nhạn Đường nói tới đều đang biến thành hiện thực. Nếu cứ để mặc cho hắn phân tích thì có khi hắn vẫn luôn hận ý trong bệnh viện chỉnh hình tới nơi này mất. Chương 759, Ngươi che giấu thực lực. Hàng Phi vốn không tin tưởng chuyện xui rủi có thể ảnh hưởng đến vận mệnh con người, cho đến khi hắn gặp năm vị nhân tài kiệt xuất này. Các ngươi xuống lầu trước, ta sẽ mở đường. Hành lang bên trái chỉ có một bóng người, hành lang bên phải có tới 3 bóng người. Hàng Phi vừa định đi vào hành lang bên trái thì Nhạn Đường lại mở miệng, cùng đi đi. Ma quỷ trong tòa nhà này cực kỳ giảo hoạt, giữa chúng có tồn tại mối liên hệ nào đó, mà điểm mấu chốt nhất là giọng nói của chúng nó đều giống hệt nhau. Nhạn Đường dù sợ hãi nhưng vẫn rất tỉnh táo phân tích. Ta hoài nghi trong khách sạn này có một con quỷ rất kinh khủng đang thao túng tất cả mọi chuyện. Nó quan sát chúng ta thông qua camera giám sát nên cố ý an bài hành lang bên trái ít quỷ hơn, mục đích của nó là dụ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nghe Nhạn Đường nói vậy, Hàng Phi lập tức thay đổi phương hướng, phóng vào hành lang bên phải. Thấy Hàng Phi không chút do dự lao về phía bầy quỷ, Thiết Nam bị dọa sợ hô lên, lão đại, tỉnh táo lại chút đi. Hắn chỉ phân tích thôi mà. Có thể nhìn ra Thiết Nam là người không tệ, hắn biết lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong nên không che giấu thực lực nữa mà lấy một cặp găng tay ra khỏi thanh vật phẩm. Ta giúp ngươi. Trong thế giới tầng ngoài Thiết Nam chính là võ sĩ thường lên võ đài chiến đấu, hắn cộng hết điểm vào thể lực là để bảo vệ các thành viên trong đội mình. Thân là người chơi từ bản Clo Beta, Thiết Nam hiểu rõ tuy Hàng Phi cấp 15 nhưng cũng chỉ cao hơn hắn 3 cấp. Mà hắn lại chủ tu thể lực nên vẫn cho rằng thực lực của mình và Hàng Phi không quá khác biệt, hơn nữa hắn còn có kinh nghiệm thực chiến. Hàng Phi là người chơi lão luyện trong địa đồ ẩn, điểm mạnh của Hàng Phi hẳn là hiểu rõ nơi này hơn hắn. Không chút do dự, Thiết Nam theo sát phía sau Hàng Phi. Hiện tại chỉ còn cách liều mạng giết ra một đường máu mới có thể sống sót rời đi. Khó khăn lắm mới vào được địa đồ ẩn một lần, cứ thế mà chết đúng là lỗ to. Hoàng Mỹ Nhân Sinh tuy là trò chơi hệ chữa lành nhàn nhã nhưng nếu để mình tử vong thì sẽ bị trừng phạt rất nặng nề. Một khi người chơi tử vong, nhân vật sẽ bị xóa sổ, toàn bộ mọi thứ tích lũy được trước đó đều không còn lại gì, giống như ở ngoài đời chết là hết, không có cơ hội làm lại. Thiết Nam là game thủ chuyên nghiệp, nếu phải xóa nick cày lại thì hắn sẽ bị đá ra khỏi bang phái mất. Mặc kệ là vì cuộc sống trong game hay ngoài đời thì ta đều phải liều mạng một lần. Thiết Nam cắn chặt răng hét lớn một tiếng. Vung nắm đấm đánh về phía bóng quỷ gần nhất. Chết đi. Kỹ năng nghề nghiệp được phát động, nắm đấm của Thiết Nam đánh về phía đầu quỷ nhưng đối phương chẳng hề có ý định tránh né. Lực lượng của Thiết Nam chẳng hiểu vì sao lại đánh xuyên đầu quỷ và đâm sầm vào vách tường. Bức tranh treo trên tường bị đánh nát nhưng bóng quỷ trước mặt vẫn hoàn hảo không hề tổn hại. Nó thậm chí còn nghiêng đầu nhìn Thiết Nam giống như đang hỏi, ngươi gào to vậy làm gì? Bao tay của ta là hàng hiếm cấp dê cơ mà. Bụng dưới truyền tới cảm giác đau đớn, khi Thiết Nam kịp phản ứng thì con quỷ đã thọc tay vào bụng hắn. Âm khí nở rộ như một đóa hoa màu đen, khí lạnh thẩm thấu vào ruột gan, Thiết Nam cảm thấy nửa thân dưới của mình đã mất đi tri giác. Mắt thấy bóng quỷ sắp áp vào mặt mình, một cổ lực lượng đột nhiên ập tới đánh văng nó ra. Chờ đến khi Thiết Nam bừng tỉnh thì đã thấy Hàn Phi đang đứng trước mặt mình. Anh em tốt, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhưng mà như vậy thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Thiết Nam ngồi xổm bên vách tường nhìn Hàn Phi tay cầm chui dao, trong lòng thầm nghĩ lần này chỉ sợ thật sự xong đời. Chiến sĩ cấp 12 như hắn còn không thể tạo ra chút thương tổn nào đối với con quái vật kia thì nam nhân trước mặt có thể mạnh tới đâu chứ? Thiết Nam không còn hy vọng gì. Hắn biết địa đồ ẩn rất nguy hiểm nhưng lại không biết lại nguy hiểm tới mức này. Nữ quỷ ở hành lang bên trái đã đến gần, ba con quái vật ở bên phải còn chưa giải quyết được, mà tên sát nhân hàng loạt cũng đã cầm dao rời khỏi phòng. Đây là tử cục. Thiết Nam tuyệt vọng nghĩ. Hắn cố gắng đứng lên nhưng lại nghe Hàn Phi lạnh lùng nói, không muốn chết thì ở yên đó, đừng lộn xộn. Trước đó Hàn Phi nói chuyện rất ôn hòa, Thiết Nam không cảm thấy Hàn Phi có gì khác biệt với những người chơi khác, mãi cho đến lúc này chỉ một câu đơn giản lại khiến Thiết Nam cảm thấy rợn hết cả người. Như thể nếu không nghe lời Hàn Phi thì sẽ bị xử lý tại chỗ. Để ta giúp ngươi thì hơn. Ta là người chơi cộng hết điểm vào thể lực. Tuy đẳng cấp của ngươi cao hơn ta nhưng thể lực còn không bằng ta. Thiết Nam đỡ vách tường đứng lên, hắn còn chưa đứng thẳng người được thì Hàn Phi đã di chuyển. Lưỡi dao chói mắt xuất hiện rọi sáng hành lang đen như mực, ánh sáng ấm áp kia trực tiếp đâm xuyên thân thể quái vật. Một con quỷ kêu lên thảm thiết, hai con còn lại lập tức nhào về phía Hàn Phi, một trái một phải ngăn chặn toàn bộ đường lui. Nhưng Hàn Phi không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ thản nhiên vung dao chém vào cổ một con quỷ khác. Giờ khắc này, không chỉ có Thiết Nam mà tất cả những người chơi còn lại đều nhìn đến ngay người. Quỷ văn dữ tợn hiện rõ trên thân Hàn Phi, sát khí lạnh lẽo đang xen với ánh sáng ấm áp của vãng sinh, lúc này Hàn Phi đeo mặt nạ trông như một vị thần. Hắn cấp 15, ngươi cấp 12. Ánh mắt nhạn đường không ngừng chuyển qua chuyển lại giữa Hàn Phi và Thiết Nam, cuối cùng nhìn thẳng vào Thiết Nam hỏi một câu, ngươi che giấu thực lực hả? Ta che giấu cộng Long Á. Thiết Nam ôm bụng mắng. Chương 760, người chồng mất tích. Thế giới quan của Thiết Nam đang bị chấn động nặng nề, hắn bắt đầu hoài nghi có phải level của mình là hàng pha ke hay không. Lưỡi dao đâm xuyên trái tim con quỷ, bàn tay còn lại của Hàn Phi vận dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn và chọc lấy cổ con quỷ. Trong lòng ngươi hiện đang cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là đau đớn. Quả nhiên có người đang thao túng các ngươi. Lưỡi dao nhanh chóng chém đứt đầu con quỷ, Hàn Phi nhanh chân tiến về phía trước. Đi theo ta. Nhạn Đường và Lưu Ly Miêu đỡ Thiết Nam, bốn người chơi vội vã đi theo phía sau Hàn Phi. Vừa rồi hắn dùng năng lực gì để xé xác lệ quỷ vậy? Ta chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng công kích khủng bố bá đạo như vậy. Thiết Nam là người chơi bản Clo Beta nhưng những gì xảy ra trên người Hàn Phi đã lật đổ nhận biết của hắn về trò chơi này. Chạy xuống lầu một hồi, Hàn Phi đột nhiên dừng lại. Sao thế? Các ngươi nhìn thử xem số phòng bên ngoài là tầng mấy? Chúng ta chạy cả buổi mà ta cảm thấy vẫn đang ở tầng 7. Đây không phải lần đầu tiên Hàn Phi gặp cảnh này nên rất bình tĩnh. Quỷ! Quỷ đá tường! Sao chúng ta xui xẻo vậy? Chú thích, quỷ đá tường là ma đưa, một hiện tượng thường thấy khi có người bị lạc và có những biểu hiện bất thường như đi lòng vòng không biết đường về nhà, bị giấu vào bụi rậm, Thiết Nam khóc không ra nước mắt. Trước đó khi hắn dẫn đầu đoàn người xông ra khỏi khu vực sương mù còn cảm thấy địa đồ ẩn này thật nhàm chán. Ngay cả một bóng người cũng không có. Kết quả ai mà ngờ được người không tin tà như hắn tùy tiện đi vào một khách sạn lại gặp phải đủ chuyện linh dị đáng sợ như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhạn Đường nhìn về phía Hàng Phi. Hắn rất thông minh, biết rõ trong tình huống thế này người duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có Hàng Phi. Trong khách sạn này có một con quỷ rất mạnh. Hắn giết chết tất cả mọi người, nấp ở sau màn điều khiển tất cả, quỷ đã tường cũng là kiệt tác của hắn. Hàng Phi nói, đừng lãng phí sức lực, tập trung quan sát những điểm dị thường xung quanh và nghĩ cách tìm ra vị trí của con quỷ đó đi. Sau đó chúng ta đi giết chết hắn. Chắc cũng chỉ có Hàng Phi mới có thể nói ra câu này một cách nhẹ nhàng như vậy. Những người chơi khác đều bị dọa mất hồn. Ta có một câu muốn nói. Bác gái họ Lý đột nhiên giơ cánh tay lên ra hiệu muốn nói chuyện, ta không biết chơi trò chơi nên không giúp được gì cho các ngươi, nhưng mà hình như ta từng đến khách sạn này rồi. Lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hàng Phi cũng kinh ngạc hỏi, đại tỷ, ý ngươi nói là ngoài hiện thực ngươi đã từng tới nơi này. Đúng vậy, lúc vừa chạy tới ta đã cảm thấy quen thuộc, về sau nhìn thấy mấy bức tranh này mới xác định mình không đoán sai. Bác gái nhìn về phía mấy bức tranh treo ngoài hành lang tầng 7, ở tầng này toàn là tranh vẽ về các bộ phận cơ thể người bị chia tách. Chồng ta là bác sĩ rất nổi tiếng ở Tân Hổ, hắn từng đưa ta tới khách sạn này ở một thời gian. Lúc đó ta bị mấy bức tranh kia làm cho giật mình nhưng chồng ta lại khen chúng rất đẹp, còn muốn tìm nhân viên khách sạn để đề nghị mua lại. Sau đó thì sao? Khách sạn có bán lại cho các ngươi không? Không. Mấy bức tranh này do chính tay ông chủ khách sạn vẽ, là hàng không bán. Lý đại tỷ nói tới chuyện thời trẻ của mình, ta không nhớ rõ lắm, chuyện này đã xảy ra khoảng 30 năm trước. Khi đó chồng ta còn chưa qua đời, hắn rất yêu thương ta. Nhưng từ sau khi đến khách sạn này trở về, số lần hắn đi công tác trở nên nhiều hơn, tính cách cũng trở nên kỳ quái. Có phải hắn đã ngoại tình không? EQ của Thiết Nam tương phản với số cơ bắp trên người hắn. Vừa mở mồm đã bị bác gái hung hăng trừng mắt. Chồng ta rất thương ta, gặp được hắn là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta. Cho tới bây giờ ta cũng không cách nào quên được hắn, đáng tiếc ta không còn được gặp lại hắn nữa. Bác gái họ Lý có vẻ buồn bã, nhìn ra được tâm tình của bà đã sa sút trong một khoảng thời gian dài. Chính vì muốn bà vui vẻ hơn nên con trai bà mới bỏ một số tiền lớn mua khoan chơi game cho bà giải trí. Thật ra người nhà của bà đối xử với bà rất tốt, vợ chồng ân ái, con cái hiếu thuận, nhưng không rõ từ bao giờ mà vấn đề lại kéo tới, khiến cho bây giờ bác gái bị vây ở nơi đầy lệ quỷ như thế này. Đại tỷ, mời nói tiếp. Hàng Phi ra hiệu cho mọi người đừng nói xen vào. Hắn vốn chỉ định thuận tay cứu mấy người này và đưa bọn họ trở về để được thưởng điểm âm đức, nhưng bây giờ hắn lại nhận ra mình có thu hoạch bất ngờ. Chồng ta làm việc ở công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. 30 năm trước Vĩnh Sinh chuẩn bị xây dựng một viện dưỡng lão cao cấp ở ngoại thành để phục vụ cho người có tiền, chồng ta là nhóm bác sĩ đầu tiên được cử sang đó. Nói tới mới thấy kỳ quái, viện dưỡng lão kia cách Tân Hổ không xa nhưng lại cấm nhân viên tự ý rời đi, chỉ được phép sống ở khách sạn ngay bên cạnh. Bác gái chỉ tay vào tranh vẽ trên tường. Ta đã nhìn thấy bức tranh này trong khách sạn đó, cũng từ khi ấy gu thẩm mỹ của chồng ta bắt đầu trở nên kỳ lạ. Sau khi hai vợ chồng ta rời khỏi khách sạn, bởi vì tự ý gặp mặt người nhà nên chồng ta bị thuyên chuyển công tác. Hắn bắt đầu đi công tác rất thường xuyên, có khi một hai tuần mới trở về, thỉnh thoảng khi trở về lại tham gia mấy buổi tụ hội kỳ quái. Càng về sau những chuyện quái dị xảy ra càng nhiều, chồng ta gửi con trai nhỏ đến nhà ông bà ở rồi đoạn tuyệt mọi liên hệ với người thân. Ta hỏi hắn vì sao lại làm như thế, hắn nói có người muốn giết hắn.